Chương 0768, đây chính là chứng cứ. Từ Uy khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực trong tay cái kia bức chân dung. Đó là Tần Nghiệp. Vậy thì thật là Tần Nghiệp, mặc dù đã cách nhiều năm, hắn đã nhớ không nổi Tần Nghiệp hình dạng, nhưng khi nhìn đến cái này sinh động như thật chân dung, hắn lập tức liền nghĩ tới. Vẽ lên người, chính là đã từng đã cứu hắn Tần Nghiệp, thế nhưng là, vì sao hắn sẽ cùng Từ Phương Phương dáng dấp tương tự như vậy? Từ Phương Phương, rõ ràng hẳn là nữ nhi của hắn á. Tần Nghiệp trước khi đến, phu nhân liền đã mang thai, tuyệt đối không thể cùng Tần Nghiệp từ uy gian nên hồ đồ rồi. Vợ y ma không thể đoán ra trận tướng, phản cũng nghĩ đến hoàn toàn trái ngược địa phương. Tần Lãng lại không giống nhau. Hắn ngơ ngác nhìn Tần Nghiệp chân dung, trừng mắt hai mắt một bộ sụp đổ bộ dáng. Hắn là Tần Nghiệp, hắn làm sao lại là Tần Nghiệp? Đây không phải thực, cái này nhất định không phải thật sự. Nếu như vẽ lên người thực sự là Tần Nghiệp, vậy hắn chẳng phải là Từ Huy nhi tử? Vậy hắn những năm này vì Tần Nghiệp làm những sự tình kia? Tần Lãng nghĩ đến bản thân nhiều năm qua hành động, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tần Nghiệp tại sao có thể đối với hắn như vậy? Hắn làm sao nhẫn tâm từ ra? Nhưng từ chưa bạc đãi qua Từ Phương Phương, các tướng sĩ cũng đều bị một màn này sợ ngây người. Bọn họ vừa mới nhìn qua Từ Phương Phương chân dung, nhớ kỹ nàng bộ dáng, lại nhìn Tần Nghiệp chân dung, tự nhiên nhìn ra hắn và Từ Phương Phương tương tự. Quân Vô Cực lại giống như là còn ngại không đủ tựa như, lại đem Từ Phương Phương chân dung cầm lên, cùng Tần Nghiệp chân dung đặt song song cùng một chỗ. Từ Lao tướng quân, ngươi bây giờ còn cảm thấy Từ Phương Phương là nhi nữ của ngươi sao? Từ Uy mãnh liệt ngâng lên mắt, tức giận nhìn nàng chằm chằm. Quân Vô Cực cười trào phúng đứng lên, ta nghe nói Từ phu nhân là ở sinh sản lúc khó sinh mà chết, lúc ấy trong phòng Tần phu nhân vừa vặn cũng ở đây. Bây giờ Từ Lao tướng quân nhi tử cùng Tần Nghiệp nữ nhi rõ ràng đổi chỗ, Lao tướng quân cảm thấy đây chính là ai làm Từ Lao tướng quân cùng hắn ở nơi này oán hận ta? Chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ, Từ phu nhân rốt cuộc là chết như thế nào? Hai vị phu nhân ở cùng trong một gian phòng sinh sản, làm sao lại Từ phu nhân bất hạnh bỏ mình, hai tử còn bị đánh cháo? Những lời này vừa ra, Từ Uy cùng Tần Lãng sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Tần Lãng đến nay nhớ kỹ, khi còn bé hắn cho là mình phụ mẫu đều mất, ăn nhờ ở đậu, luôn luôn trôi qua trong lòng run sợ. Hắn còn từng trải qua nghe lén được hạ nhân nghị luận, nói hắn thân mẫu là cái rất người tốt, bởi vì Từ phu nhân khó sinh bỏ mình, liền thành Từ Phương Phương nũ mẫu. Thậm chí, nàng đối với Từ Phương Phương so đối với hắn đứa con trai này còn tốt hơn. Có cái gì tốt, tất cả đều trước tăng cường Từ Phương Phương dùng. Lúc ấy, những người kia nói, hắn thân mẫu đây là giữ bổn phận. Cho nên tại nàng qua đời, Tần Nghiệp sau khi rời đi, Từ Uy mới thu hắn làm nghĩa tử. Có thế nghĩa tử cùng thân nhi tử, luôn luôn không giống nhau. Từ Phương Phương là đại tiểu thư, là Từ Uy hòn ngọc quý trên tay, không sợ trời không sợ đất. Hắn lại là ăn nhờ ở đậu cái gọi là ân nhân chi tử, không thể không sống cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận định bợ Từ Phương Phương. Bằng không thì gây nàng tức giận, hắn liền có thể bị đuổi đi ra. Có thế kết qua đây, Từ Phương Phương mới là Tần Nghiệp nữ nhi, hắn mới là Từ Uy nhi tử. Vậy hắn những năm này tính là gì? Từ Uy đồng dạng nhớ tới lúc trước. Hắn nhớ kỹ, Tần phu nhân thành nũ mẫu về sau, cũng là trước cho ăn no Từ Phương Phương, sau đó mới là Tần Lãng. Lúc ấy hắn còn cảm thấy băn khoăn, có thế Tần phu nhân nói, Từ Phương Phương là nữ hài tử, đến nuông chiều. Cái này khiến hắn dị thường cảm động, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy mình cùng nữ nhi vận khí tốt, gặp Tần phu nhân dạng này tốt người. Kết quả